Đỉnh luyện thần ma, chương 979, hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đúng theo suy đoán của hắn như thế, với một kiện cấm khí trong tay, thành tử tu hắn hoàn toàn có thể trấn sát tên này ngụy thánh. Không cần thiết phải làm trâu làm ngựa cho người, đây chính là một cái canh bạc. Như thắng mà nói, hắn cùng tề quốc sẽ có tất cả. Nhưng nếu hắn thua, không chỉ một mình hắn phải chết, mà ngay cả tề quốc cũng theo đó tiêu tùng luôn. Lửa giận của một vị ngụy thánh trung kỳ mà nói, không phải tề quốc bọn họ có thể chịu nổi. Không những là tề quốc hắn, thành tử thu dám xác định, dù cho là ba cái kia đế quốc cộng lại, cũng không thể nào chống lại ngụy thánh trung kỳ trở lên cường giả. Như cái này ngụy thánh cường giả nắm thần thông trong tay, như thế tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc rồi. Phải làm như thế nào đây? Là chiến là hàng? Cái này quyết định này thật sự là vô cùng khó khăn a, Lan Hạo Thành. Ta không có chết, đám người kia vì cái gì rút lui? Lâm Lan Hạo tay cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp du quang kiếm trông dưới đất, người khắp nơi đều là huyết tương. Nhưng mà hắn không quan tâm những cái thương thế của mình, cũng như lấy đan dược phục hồi lại nguyên lực, mà là chăm chú nhìn ra đám người thành gia quân cách hắn vạn dặm ngoài kia, vẻ mặt rất là kinh ngạc, cùng không hiểu nói. Không bao lâu trước đây, thành gia quân công thành. Trong lòng của hắn có dự cảm không hay Lan Hạo Thành sẽ không thể nào chống lại được quá lâu, nhưng không nghĩ đến, nó lại sụp đổ nhanh đến như vậy, chỉ chưa đến một giờ thời gian, thành gia quân đã trấn áp tất cả lực lượng bên trong Lan Hạo Thành, đám người kia ra sức chém giết. Trong cơn nguy cấp kia, hắn cũng hết sức ra tay trông đỡ, nhưng mà lại lực bất tòng tâm, hắn bị hai tôn thánh thể hóa thần hậu kỳ cường giả vây đánh, kết quả của hắn bi đát có thể nghĩ. Khi mà hắn nghĩ mạng mình đến đây đã xong rồi, dị biến phát sinh. Đám kia thành gia quân không biết động dây nào thần kinh, đang mặc sức tàn sát thì lại lui ra vạn dặm, tình cảnh khá gấp gáp, như là sợ hãi điều gì đó một dạng. Cũng nhờ có như vậy, hắn là thoát được một mạng. Đến giờ Lâm Lan Hạo hắn vẫn thấy mình là sống sót sau tai nạn. Nhưng Lâm Lan Hạo cũng không vì mới lượn qua minh giới mà lấy gì làm vui mừng. Lan Hạo Thành hiện tại ngoài hắn là cao thủ gia. Những thủ hạ ngày xưa của hắn là đã chết hết. Hơn nữa, Lâm Lan Hạo hắn biết nguy cơ của mình còn chưa có giải trừ. Đám kia thành gia quân còn tại bên ngoài, thương khung phong thiên cấm trận chưa có giải trừ. Thành gia quân lúc nào cũng có thể xông lên đem hắn phanh thây làm tám khối. Giờ này hắn là ngoài chờ đợi đám người kia phán quyết ra, không thể làm được chuyện gì cả. Cái cảm giác chờ đợi tử vong buông xuống vô cùng là khó chịu. Thế cho nên Lâm Lan Hạo cũng là không có nghĩ đến phải dùng đan dược trị thương này nọ nữa. Xoẹt, xoẹt, Lâm Lan Hạo còn không biết làm cái gì thì trước mắt của hắn không gian hơi có chấn động một chút, trong nháy mắt là xuất hiện hai người, một ông lão cùng một tên thanh niên mang mãng bào. Trông hai người kia giống như là một đôi ông cháu một dạng. Lão giả kia hắn không có để ý đến, vì là hắn không hề quen biết lão giả này, nhưng người kia thanh niên Lâm Lan Hạo là biết đến. Hơn nữa khi người này thanh niên này xuất hiện, Lâm Lan Hạo chưa bao giờ rời mắt khỏi người thanh niên này, ánh mắt của hắn trợn trừng thật to, bên trong còn có sự kinh dị cùng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thanh niên kia là đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu cường giả tại vạn tinh đại lục này, uy danh cùng thực lực của hắn chấn động tứ đại đế quốc, ai mà không biết ai mà không hay, đây chính là thành tử thu này kia chứ. Thành tử thu xuất hiện tại đây, Lâm Lan Hạo là không có bất ngờ lắm, nơi nào có thành gia quân nơi đó có thành tử thu, câu kia không phải nói xuông. Lâm Lan Hạo còn cảm thấy thành tử thu này xuất hiện có một y ba bê chút muộn là đằng khác. Nhưng đây cũng không phải chuyện làm cho hắn kinh dị nhất, thứ mà hắn kinh dị nhất chính là thái độ của thành tử thu đối với tôn này lão già. Thành tử thu lúc nào cũng đi sau tôn này lão già nửa bước chân, đầu cúi khá thấp. Như là một tên nô tài một dạng, không sai, chính là nô tài. Từ khi nào, vạn tinh đại lục đứng đầu cường giả như thành tử thu, lại khom lưng uốn gối trước mặt người khác đến như vậy. Truyền rằng thành tử thu vốn là một người vô cùng kiêu ngạo, ngay cả thành gia những cái kia lão tổ, thành tử thu cũng chưa bao giờ tỏ ra cung kính đến như vậy. Chuyện này là như thế nào đây? Ngươi là chủ của tòa này Lan Hạo Thành đi. Lập tức dâng lên tất cả nhẫn chữ vật cất chứa tài nguyên của Lan Hạo khu đây cho ta. Diệp Tử Phàm nhìn cái gương mặt ngơ ngác kia của Lâm Lan Hạo, không khỏi có chút lắc đầu, lên tiếng ra lệnh một tiếng. Chỉ là một tên hóa thần người hầu mà thôi, có cái gì đáng kinh ngạc như vậy đâu. Chỉ là Diệp Tử Phàm cũng không có biết, Thành Tử Thu đây không phải là bình thường hóa thần, mà là thần thể hóa thần, là cường giả đỉnh tiêm của vạn tinh đại lục, một tôn như thế cường giả, làm sao có thể thần phục với lại người khác được. Chủ nhân của ta hỏi ngươi, ngươi là bị câm hay sao? Phía sau Diệp Tử Phàm, Thành Tử Thu nhìn thấy Lâm Lan Hạo nhìn hắn với cái ánh mắt quỷ dị như thế, rất là không thoải mái, lập tức lên tiếng quát. Thành Tử Thu biết Lâm Lan Hạo vì cái gì nhìn hắn như vậy, hắn còn biết, không chỉ là Lâm Lan Hạo, tất cả thành gia quân người cũng là nhìn hắn với cái loại này ánh mắt. Nhưng mà hắn không thể nào làm khác được, tình cảnh khi ấy, hắn là nhớ rất rõ ràng, hắn là muốn chọn con đường mạo hiểm, xuất ra cấm khí cấp thấp tối đỉnh của mình cùng cái này Ngụy Thánh tán tu liều mạng một phen, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, nguyên thần của hắn bỗng nhiên chợt lạnh, một cái cảm giác lạnh lẽo chạy khắp toàn thân của mình, kèm theo một cổ tử vong hơi thở nguy hiểm chợt kéo đến. Thành Tử Thu như có cảm giác, một khi mình ra tay mà nói, hắn sẽ chết vô cùng thê thảm, hắn vẫn luôn tin vào giác quan thứ 6 của mình, thế nên hắn nhanh chóng đưa ra quy hàng lựa chọn. Thành Tử Thu còn nhớ rất kỹ, khi hắn dâng lên tinh huyết, tôn này chủ nhân trong mắt có một tia thất vọng với quyết định của hắn đâu. Vì sao thất vọng, hắn dùng chân cũng có thể nghĩ được là vì mình không chọn cùng y tử chiến một trận, đến khi ấy hắn trong lòng thầm may mắn với quyết định của mình. Tôn này chủ nhân có cái biểu hiện kia, rõ ràng là thực lực của người này vô cùng khủng bố, thấp nhất cũng là Ngụy Thánh trung kỳ viên mãn, thậm chí là Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả. Cường giả như thế, trong tay của hắn như có trấn quốc thần khí của Tề quốc, may ra còn có dũng khí cùng tôn này chủ nhân một trận chiến, còn như bây giờ, đi lên chỉ là đi tìm cái chết. Vâng, vâng, đại nhân, đây là tất cả tài nguyên tháng này của Lan Hạo Khu, mời ngài kiểm tra qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lan Hạo giật mình tỉnh lại, nhưng vẫn còn khá ngu ngơ. Thay vì đưa mấy chiếc nhẫn chữ vật cho Diệp Tử Phàm, hắn lại đưa tất cả cho Thành Tử Thu. Rõ ràng, trong thâm tâm hắn vẫn còn chưa tiếp nhận được sự thật này. Chủ nhân, mời ngài xem qua. Không thèm để ý đến Lâm Lan Hạo nữa, Thành Tử Thu nhận lấy ba chiếc nhẫn chữ vật, cung kính dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Chỉ mới gặp nhau không bao lâu, nhưng từ lúc tôn này chủ nhân cướp giật nhẫn chữ vật của hắn, lấy đi sạch sẽ tài nguyên lục giai linh tài trở lên, Thành Tử Thu là biết đến, vị này chủ nhân là rất khát cầu những cái lục giai linh tài trở lên cấp bậc bảo vật. Ân, 300 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ, rất là không tồi. Diệp Tử Phàm nhận lấy ba cái nhẫn chữ vật kia, cảm ứng một chút, khá là hài lòng nói. Cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.